Chương 1248, nhường cho A Tước. Bất quá như vậy, cũng được. Theo đạo lý tới nói, bọn họ như vậy thao tác, đến cũng không tính là trái với thiên đạo quy tắc. Khu khu, cũng coi là chui thiên đạo kẽ hở đi. Vậy cứ như vậy đi. Kim Lão làm ra tổng kết. Nhìn thấy hắn muốn rời đi dáng vẻ, Lâm Nhuế có chút không thôi, nàng không có thói quen loại vết thương này cảm tâm tình, cho nên thẳng thừng nói, vậy lần sau chúng ta lúc nào có thể gặp mặt lại chờ tiểu tử ra đời thời điểm đi. Kim Lão đối chính mình vị này hái đồ, cũng là tràn đầy không thôi. Nhưng là bây giờ hắn ở vị trí này, nếu như đã làm sai điều gì, ngược lại sẽ liên lụy hái đồ mấy cái. Tốt vào năm đó như vậy bận tâm hai thức thời hái đồ, bây giờ đều tìm được chính mình một nửa kia. Còn Thanh Thu cũng là hắn mình chọn kết cục thôi. Kim Lão nhìn Lâm Nhuế cùng Vân Trạch, từ ái cười một tiếng, bóng người dần dần biến mất ở trong sương mù. Mà bên này vợ chồng tới, Lâm Nhuế lưu lại nhìn Tề Hàn Giang thân thể, bên kia Vân Trạch trước trở lại chỗ ở, kiểm định ngữ tức cho lánh ra. Quan ngữ tức vốn đang lo lắng đánh thức những người bên cạnh. Kết quả, coi như là quan ngữ tức không cẩn thận đạp rất Cố Minh giả tóc giả, cùng với Đỗ Tử Hào đầu ngón tay thời điểm. Bọn họ đều không tỉnh. Còn có một cái quay phim đại ca, không cẩn thận bị nóc nhà rơi xuống một cái ổ chim đập trên mặt, cũng không tỉnh. Quan ngữ tức liền hoàn toàn yên lòng. Thật may hắn trải qua nhiều chuyện, đã gặp không thể tưởng tượng nổi chuyện cũng nhiều. Nếu không, khẳng định không cách nào như vậy dễ dàng ổn định. Còn có trọng yếu nhất chính là, hắn đối Vân Trạch đặc biệt tín nhiệm. Quan ngữ tức không nói hai lời, liền theo Vân Trạch đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau. Liền đi tới một nơi trên đất trống. Lâm Nhuế ngồi ở bên cạnh một cái rượu màu đỏ một người trên ghế salon ngẩn người được rồi. Nàng đến cùng từ nơi nào làm ra ghế salon quan ngữ tức mới vừa mở miệng một cái, mới đột nhiên phát hiện nằm ở trên mặt đất cái đó nam khách quý. Tề Hàn Giang. Ta đã kiểm tra qua, thân thể không vấn đề lớn lao gì, trước kia chính là uống thật nhiều rượu, thân thể có chút bệnh vặt, nhưng vấn đề không lớn. Vân Trạch lơ là bình thường ngữ khí. Tựa như đang nói tỉ như tối hôm nay ăn thứ gì vậy lơ là bình thường. Chuyện này, rốt cuộc là không tuân theo lẽ thường, quan ngữ tức rơi vào yên lặng. Vân Trạch hỏi, ngươi quyết định tốt cái nào nhân cách sao Tề Hàn Giang thân thể mặc dù có chút bệnh vặt, nhưng mà những thứ kia bệnh vặt sau này chăm chỉ rèn luyện, ngược lại là vấn đề không lớn. Mà trọng yếu nhất chính là, thân thể này rất trẻ tuổi, mới 20 mấy tuổi. Quan ngữ tức rốt cuộc đón nhận trước mắt không thể tưởng tượng nổi hết thảy. Hắn ôn hòa xuống, sau đó lẳng lặng nói, nhường A Tước tới. Sau này, quan ngữ tước sẽ tước ảnh, chuyên tâm làm chút làm ăn. Mà A Tước, một mực thích diễn xuất. Tề Hàn Giang cũng là nghệ sĩ. A Tước có thể nặng cuộc sống mới, tiếp theo sau đó thật vui vẻ diễn xuất. Đến lúc đó, có thể ký tại Vân Ngu, cũng có thể trở về quan ngữ tước chính mình trong công ty đi. Còn cái nào nhân cách trở thành Tề Hàn Giang, Vân Trạch đều rất bình tĩnh. Dù sao đối hắn tới nói, đều là giống nhau. Thật ra thì, cái quyết định này, Tước ca đã sớm hạ xong chưa? Bất quá ngay tại hắn nói xong câu này lời thời điểm, cả người đột nhiên trước mắt một đen, nếu như không phải là bên cạnh Vân Trạch đỡ một cái, chỉ sợ cũng một đầu mới ngã xuống đất. Cảm ơn ngươi, Liếu lão bản. Nhân cách thay đổi, bây giờ mở miệng người, đã đổi thành chủ nhân Ố Vương A Tước. Rõ ràng là một người, bởi vì tính cách bất đồng. Nói chuyện giọng bất đồng, cho nên quen thuộc bọn họ người, rất nhanh liền có thể phân rõ hai cái nhân cách. Cái này còn là lần đầu tiên, A Tước dùng ưu việt biện pháp tỉnh lại, mà đem thứ hai nhân cách Tước ca cho chen trúc rơi, tạm thời lấy được quyền khống chế thân thể. Làm như vậy, đối hắn tổn hại cực lớn. Cho nên lúc này hắn thần hồn hết sức yếu ớt.